Vườn trẻ của Vương quốc, chương 35, góc truyện audio.com. Cecil đưa tay ra, hỏng đón lấy bó hoa, bỗng nhiên có một vệt đen xẹt qua giữa không trung, ngậm lấy bó hoa rồi đáp xuống, làm mọi người sợ hết hồn, chăm chú quan sát xem vệt đen ấy là gì, lại chỉ thấy Bly ngậm hoa, cực kỳ cao hứng chạy lên đài cao, đem bó hoa trả lại cho Sino, một bộ dáng vô cùng vui vẻ lắc lắc eo tựa như đang lắc cái đuôi không tồn tại. Cecil ngạc nhiên mở miệng, chó ư, trong lòng hắn lóe lên một tia dự cảm không hay, quay đầu nhìn An Thần Quan, chỉ thấy thần quan lớn đang cố gắng nhai nhai một cây cà rốt. Đây là thỏ, hắn hít sâu nhìn về phía Samuel. Pháp sư trẻ tuổi cũng không thèm để ý tới cảnh tượng hỗn loạn trong viện, hắn chăm chú nhìn cha mẹ Sino cách đó không xa còn đang hết hồn, trong tay vẫn giữ áo len được đan một nửa cho cháu ngoại. Cecil trong lòng lột bột vài tiếng, vội vàng quay lại nắm lấy cổ tay Samuel. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước, Samuel hấp một cái nhảy lên ôm lấy quả cầu len dưới chân mẹ Sino, sơ ý làm bẩn gấu váy trắng tinh của bà, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng thỏa mãn. Cecil không hề muốn biết kỵ sĩ trưởng cùng quốc vương bệ hạ giờ đang làm sao, cũng không muốn biết phải kiếm cái gì mới có thể biến bọn họ trở lại như cũ. Hắn dùng tay day day chán, ở trong lòng hung tợn chửi bới. Lão thần hoang đường khốn nạn, cút chết CMM đi, lại một bộ truyện nữa kết thúc, cách chương.